Chương 117, bùn lầy ăn mòn. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn hai người đều là sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, hơn nữa là sở trường nhất hỏa độn nhẫn thuật, thuần thục trình độ tự nhiên không phải mới vừa thổ độn có thể so sánh. To lớn hỏa. Nhiệt liệt cầu từ miệng trung phụt lên ra, cùng cấp độ C nhẫn thuật hào hỏa cầu thuật có chút tương tự, chỉ bất qua cái này hỏa long viêm đạn lại không phải là cấp độ C, mà là cấp độ B, vô luận là ở ngọn lửa nóng rực trong trình độ, hay là đang hỏa cầu cao thấp thượng, đều xa hoàn toàn không phải hào hỏa cầu thuật có thể so sánh, vẹn vẹn từ vậy càng thêm ngưng thực hỏa diễm nhan sắc là có thể nhìn ra. Ở viêm đạn mới vừa hình thành trong nháy mắt, dưới chân dòng sông đã bị cực cao ôn độ trong nháy mắt bốc hơi lên là số lớn thủy khí, đồng thời ở bắn ra trong quá trình không ngừng mở rộng. Khi này viêm đạn cũng nhanh muốn phân biệt chúng đích hai đạo thân ảnh kia thời điểm, toàn bộ trên mặt nước đều đã bị thủy khí cho tràn ngập ở các ngõ ngách, dưới chân dòng sông cũng là rơi chậm lại rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, công kích của mình có hay không trúng đích mục tiêu cái này hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn đều không thể biết được, bởi vì bọn họ trước mặt đã bị trắng xóa sương mù đặc đẹp tràn đầy, ánh mắt có thể thấy khoảng cách cũng bất quá 3 mét đến chừng 5 thước. Gã vụ ẩn chi thuật một đạo khác bất đồng thanh âm trầm thấp đột nhiên ở trong sương mù dày đặc không ngừng quanh quẩn. Hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn có thể xác định đây là cùng vừa mới cái kia tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Kỳ thực cái này cũng là bọn hắn nhức đầu nhất một điểm, bởi vì bọn họ căn bản không biết rốt cuộc có bao nhiêu người tiến hành mai phục cùng tập kích, mà không biết thường thường là để cho người dễ dàng tâm sinh sợ hãi, bởi vì không đỡ cờ không cách nào biết được còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm ở phía trước chờ ngươi. Tám địa phương thanh âm lần thứ hai truyền đến, chỉ bất quá lại là có chút đường dân kỳ diệu, làm cho hai cái cổ nổ hạ thượng nhẫn nghe không nghĩ ra, chẳng qua rất nhanh bọn họ cũng biết đó là ý gì. Tiết hầu, cột sống, phổi, gan, động mạch cổ cùng xương quai xanh dưới tĩnh mạch, thận tạng cùng với trái tim hỏi một chút, xin hỏi các ngươi muốn ta công kích chỗ nào đâu? Theo trầm thấp mà âm trầm thanh âm, một cổ kinh khủng sát khí bỗng nhiên đem hai gã thượng nhận cho che phủ ở trong đó, vậy thì giống như tự mình đến 18 tầng địa ngục mở dạng, cả mắt đều là máu đỏ thi sơn huyết hải, tựa như chứng kiến vô số lệ quỷ đang gào thét rít gào, đang không ngừng dãy rủa. Trong lòng kinh sợ, bọn họ không biết người nì dạ này rốt cuộc là lai lịch gì, thậm chí có như vậy sát khí nồng đậm, cái này cho dù là hai người bọn họ thượng nhẫn cộng lại cũng là vô pháp so sánh. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, nơi này là chiến trường, mà trên chiến trường không thiếu nhất chính là tiên huyết cùng giết. Lục, có thể nhìn ra được cái này tập kích bọn họ nì dạ nhất định là một ở trên chiến trường kinh nghiệm giết. Lục nì dạ. Nếu không là không có khả năng có đậm đà như vậy sát khí. Sát khí, nói trắng ra kỳ thực liền là một loại tâm lý tinh thần quấy rầy, vô luận cỡ nào sát khí mãnh liệt đều là không có khả năng đối với thân thể con người tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Hơn nữa sát khí đối với không có trải qua giết. Lục nhị dạ hoặc là người thường mà nói, có cực đại tinh thần áp bách, thậm chí có thể đạt được không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Chẳng qua nếu như là đối với một cái kinh nghiệm phong phú nhị dạ đặc biệt thượng nhẫn mà nói, hiệu quả sẽ ít hơn nhiều, thế cho nên như vậy sát khí nồng đậm đối với hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn cũng không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là cảm giác có chút âm u a, dù sao nhân ra giàu gì cũng là thượng nhẫn, có thể đi đến nước này chiến đấu lớn nhỏ đó là tự không cần phải nói, nếu như dễ dàng như vậy đã bị sát khí này cho hù đến, còn làm cái gì thượng nhẫn, thẳng thắn về nhà làm ruộng a, chẳng qua cũng. Nhìn ra được, cái này hai gã thượng nhận trong lòng hiển nhiên là khẩn trương không ít, có thể có đậm đà như vậy sát khí người, như vậy thực lực khẳng định cũng sẽ không yếu đi nơi nào, cái này tâm lý chèn ép hiệu quả hiển nhiên là đạt được. Mà cái kia giấu ở trong sương mù dày đặc nì dạ hiển nhiên cũng không phải muốn dựa vào sát khí liền đạt được thắng lợi, chân chính trọng điểm ở chỗ hắn nói tám địa phương, toàn bộ đều là nhân thể chí mạng nhất chỗ yếu, không muốn nói là thượng nhẫn. Coi như là ảnh cấp cường giả cái này tám yếu hại đã bị công kích, cũng là có nguy hiểm tính mạng. Khẩn trương nhìn chu vi, vừa rồi truyền tới phiêu hốt bất định thanh âm đã làm cho hai người thần kinh căng thẳng, không dám có một tia thả lỏng. Từ lời nói mới rồi trong, hắn đã có thể phán đoán chỗ giấu ở trong sương mù người nhất định là một ám sát cao thủ, hơn nữa còn là một tinh thông chúng mục tiêu yếu hại ám sát giả, nếu như bọn họ bởi vì một thời thả lỏng mà bị mệnh trung yếu hại. Như vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc hai cái này cổ nổ hạ thượng nhẫn lại phạm kế tiếp sai lầm chí mạng, chiếu cố chú ý chu vi, lại quên chân của mình. Theo nước chảy xói mòn, mặt đất đã một lần nữa lộ ra, bản thân Lý Hệ Nở La Nhu. Mềm đất sét, ở hơn nữa vừa rồi nước chảy ăn mòn, đã là đầy đất lầy lội bất kham. Mà đúng lúc này, hai gã thượng nhẫn dưới chân thổ địa đống nhiên hoạt động, ướt át bùn đất từng bước hình thành hai cái có bùn nhão tạo thành cánh tay, sau đó là đầu, cổ, thân thể. Làm thân thể phân nửa lộ sau khi đi ra, lấy toàn bộ chính là một cái bùn đất con nhân, hơn nữa nhìn màu xám cho mặt ngoài hiển nhiên không phải bình thường bùn đất. Dung độn. Dung nham quái thuật chim sơn ca vậy Mỹ. Hay thanh âm, cứ như vậy chuyển vào hai cái thượng nhẫn trong thai, phía sau tóc gáy chợt nổi lên, sinh lòng cảnh giác, lại hết thể đều đã muộn. Giống một tiếng lại tựa như quỷ lại tựa như thú tiếng hô từ bùn nhão quái nhân trong miệng truyền đến. Giang hai cánh tay trực tiếp đã đem trước người hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn cho thật chặt đồng thời ôm lấy, nhất thời màu xám cho chất lỏng sền sệt liền rơi vào người nì dạ kia trên người. Xoẹt ta a dường như axit sủn phịu dịt vậy ăn mòn cùng cháy, dây dứt thống khổ nhất thời truyền khắp toàn thân, làm cho hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn phát sinh kêu thê lương thảm thiết, muốn tránh thoát tuy nhiên lại dường như rơi vào trong ao đầm càng dễ rủa lại càng tăng hãm sâu trong đó. Da thịt từng cục bóc ra, không ngừng rẽ rủa thân thể, gần từ mặt dữ tợn kia bảng liền đó có thể thấy được là có thống khổ dường nào. Chẳng qua, thống khổ của bọn họ cái này muốn kết thúc. Vù phốc một đạo cực nhỏ vĩ đại dạng kim vũ khí từ một cái phương hướng bắn tới, trực tiếp từ cổ động mạch chủ chỗ đem hai cái cổ nổ hạ thượng nhẫn nối liền nhau, theo phun tiên huyết gào thảm thanh âm hơi ngừng, bị màu xám cho chất lỏng sền sệt triệt để bao vây lại, từng bước bị ăn mòn không còn một mảnh.